Chào Thu Thủy ạ. Vâng, em chào anh ạ. Chào em. Bây giờ thì em muốn anh đọc thư trước hay là muốn chúng ta trò chuyện với nhau trước nào? Dạ, anh đọc thư trước ạ. Đọc thư trước nhá. Rồi. Vâng ạ. Thư xong sẽ có nhiều điều để nói với nhau. Ok, bức thư như sau. Gửi em, cô gái mùa thu năm 93, anh chàng trai mùa đông năm 95. Chẳng biết vì sao cái giá lạnh mùa đông ấy lại mang đôi mình đến với nhau và nhiều cách trở đến vậy. Thoáng chốc đã gần 2 năm rồi em nhỉ. Từ cái lúc anh vô tình bắt gặp em trên mạng xã hội ngày đó, khoảnh khắc cái ấn tượng đầu tiên chẳng phải là việc em hơn anh 3 tuổi đâu, mà là cái khuôn mặt trẻ con và mái tóc ngang vai y chang những gì anh đã từng mong muốn. Yêu em, nhiều lúc bản thân chưa từng nghĩ đến, và em cũng vậy. Cũng chỉ vì vấn đề tuổi tác với khoảng cách hai đứa cũng xa nữa. Nhưng với mọi thứ đã thay đổi khi hai chúng ta cùng chung một quan điểm, cùng chung một ước mơ. Nhiều lúc ngồi hai đứa tâm sự với nhau, liệu chúng mình đi bên nhau có là cặp đôi cọc cạch, có tương xứng không nữa. Anh thì cao gầy, còn em là cô gái chân ngắn. Với ai có nghĩ là chị em không nhỉ? Rồi hai đứa chỉ cười, rồi cầm tay lại đi tiếp trong ánh mắt của một vài người nhìn thấy kỳ lạ. Em à, tuy thời gian bên nhau chẳng phải dài, rồi quãng thời gian xa nhau cũng khá lâu, nhưng trong lòng anh vẫn giữ nguyên cho em một chỗ vững. Bao lần anh muốn nhắn tin gọi điện, nhưng anh lại thôi, sợ em phiền lòng. Nhưng vì còn yêu em nên anh chẳng thể im lặng, cố gắng nhắn tin cho em nhiều hơn, nhưng cũng chẳng thể em trả lời thường xuyên như trước nữa. Yêu một người khó vậy đấy em à, chẳng thể quên được. Người ta nói muốn quên ai đó khi yêu họ hết trái tim thì phải yêu một người. Trong thời gian này cũng có một người nói yêu anh, nhưng rồi anh cũng phải nói cho họ biết anh vẫn còn yêu em nhiều hơn cô ấy. Anh có phải tệ lắm không khi cứ đợi em u hoài như thế này mà chẳng chịu đi tìm kiếm cho mình một người thương. Bao nhiêu ngày tháng đợi chờ, anh vẫn quyết định đợi câu trả lời từ em đấy thôi. Tình cảm của anh vẫn chan chứa như ngày đầu tiên đó. Ngày đầu tiên cả hai đều ngại ngùng, ngượng nghịu, chẳng biết nên xưng hô như nào cho hợp lý, bởi vì tuổi em lớn hơn anh, chẳng nhẽ lại gọi em bằng chị. Rồi thì anh lại cười. Vừa rồi tình cờ anh check in tin nhắn cũ trên mail, vô tình kiếm lại được cái tấm ảnh của em anh đã để trên đó từ lâu. Sao ngộ ghê ta. Và rồi mở Facebook kết bạn lại với em, mà từ lâu chỉ để theo dõi mà thôi. Hôm nay anh đang ngồi học bài, thấy tin nhắn từ em. Ai, sao bất ngờ vậy. Anh vui lắm, chẳng kìm nổi cảm xúc sau bao ngày không nói chuyện. Anh vội vàng hỏi em hết chuyện này sang chuyện khác, mà chẳng để cho em hỏi gì về anh cả. Hình như chúng ta vẫn còn chung quan điểm, chung suy nghĩ nhiều lắm, chứ bao nhiêu lâu mới được bày tỏ tâm sự cùng em. Bao suy nghĩ miên man mông lung sau bao ngày xa cách bâng khuâng, anh vội mở những tấm hình của em ra ngắm. Kỳ lạ ghê, bọn mình chẳng có một tấm ảnh chung em nhỉ. Anh vẫn thường xuyên vào Facebook em, theo dõi em từng ngày. Đôi lúc còn hỏi chị bạn thân của em xem giờ này em làm gì, khỏe không, em có hay bị ốm vặt như trước không nữa, em có bạn trai mới chưa. Chị bảo em khỏe như voi ấy, và vẫn ủng hộ nhiệt tình hai đứa mình. Thủy à, biết yêu em khổ là xa, là khoảng cách về tuổi tác, là địa lý, là thời gian bên nhau ít hơn người khác. Nhưng lần đi chơi ăn kem, đi coi phim cũng chẳng có. Còn đôi khi là về gia đình bạn bè, bố mẹ anh chị có ủng hộ không. Em à, với anh các vấn đề ý chẳng quan trọng, anh chỉ quan tâm đến tình cảm, đến cảm xúc của chúng mình thôi. Yêu em, anh sẽ chấp nhận hết tất cả những thứ đó. Chấp nhận cô gái hơn anh 3 tuổi mà tính vẫn trẻ con hay giận hờn, sáng nắng, chiều mưa. Và tất nhiên, anh bây giờ đủ người lớn để ôm em thật chặt, để em không xa anh lần nữa đâu. Chúng mình hẹn nhau cuối tuần này gặp nhau sau hơn 1 năm em nhỉ. Liệu có còn ngại ngùng bỡ ngỡ, còn phân bua nên xưng hô ra sao hay không? Đừng bắt anh gọi là chị như lần đầu nữa nhé. Hôm nay anh nhờ các anh chị bên chương trình 365 ngày hạnh phúc, cũng như muốn gửi đến em món quà ý nghĩa này và lời nói tỏ tình coi như bắt đầu lại như lần đầu tiên em nhé. Còn cuối tuần anh cũng có một bất ngờ dành riêng cho em. Ngớ à, hãy chấp nhận anh và cho anh một cơ hội để chúng mình được bên nhau và xây dựng hạnh phúc từ bây giờ em nhé. Yêu ngớ nhiều. Mối quan hệ của hai bạn bây giờ đang là gì vậy? Em và Tuấn là bạn bè ạ. Bạn bè. Trước đây chúng ta đã có quãng thời gian nào gọi là tình yêu chưa? Dạ cũng có nhưng mà chỉ là thời gian ngắn thôi ạ. Một thời gian ngắn. Vâng. Em là người chủ động chia tay hay Tuấn? Em ạ. Em. Trong này anh thấy là xa về khoảng cách địa lý là bao xa? Tầm mấy chục cây gì ạ. Ồ. Vâng ạ. Thế cũng không phải là xa. Như vậy là chúng ta có thể loại trừ khoảng cách địa lý khiến em chia tay Tuấn. Phải chăng là còn một lý do nữa? Đó là về vấn đề tuổi tác. Vâng, thật ra thì cũng có một vài lý do ạ. Nhưng mà em thấy vấn đề tuổi tác cũng quan trọng. Với cả em cảm thấy như tính em và Tuấn ý, hai đứa đều kiểu như trẻ con ý. Nên em lắm lúc nó như nào nhỉ? Thỉnh thoảng hay kiểu cãi nhau giận dỗi lung tung ấy. Mấy cả em nghĩ là nếu mà một trong hai người đã có tính trẻ con ấy, thì người kia thì nên là người Chín chắn. vâng chín chắn một chút ạ, thì như thế thì hai người sẽ bù trừ cho nhau ấy, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn ạ. Và trong suốt cái quãng thời gian hai đứa yêu nhau, em nhận ra cái điều đó. Em nghĩ là một trong hai sẽ phải thay đổi, sống chín chắn hơn, người lớn hơn một chút. Em chờ đợi điều đó ở Tuấn à? Cũng một phần ạ, nhưng mà em cảm thấy em và Tuấn Không hợp. vâng có khi là bạn Hợp lý hơn. tốt hơn ạ. À. Vâng ạ. Chúng ta xa nhau 1 năm rồi. Vâng ạ, cũng lâu lắm rồi em và Tuấn không nói chuyện ạ. Thậm chí là remove friend trong Facebook của nhau luôn. Cách đây mấy hôm thì Tuấn có add Facebook của em ạ. Thì hôm đấy thì em cũng vừa Facebook thì em thấy chả biết nghĩ nào thì em lại kết bạn lại. Cũng em là người chủ động nhắn tin ạ. Thật ra thì cũng ở trên phương diện bạn bè bình thường lâu không nói chuyện thì em hỏi thăm ý. Thì sau đó thì hai người nói chuyện hỏi thăm linh tinh rồi ạ. À, như vậy là anh thấy em đã nhấn mạnh cái việc mà em chủ động nhắn tin trước thì đơn thuần là bạn bè lâu ngày không gặp thì hỏi thăm nhau thôi. Vâng ạ. Anh biết là lúc này thì em suy nghĩ cái mối quan hệ này nó sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng Tuấn thì lại mong muốn nhiều hơn như vậy. Bạn ấy lại chờ đợi một cái thứ tình cảm khác, nó không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa rồi. Thật ra chuyện này khó lắm ạ. Khó. Vâng ạ. Tại vì bây giờ để mà nói, nếu mà Tuấn nói là Tuấn đã đủ chín chắn thì em nghĩ là cũng chưa đâu ạ. Tại vì sau khi nói chuyện với Tuấn lại thì em cảm thấy Tuấn vẫn trẻ con lắm ạ. Là vậy. Thông thường thì hai người bằng tuổi, bao giờ anh thấy là con gái cũng chín chắn hơn. Em lại hơn Tuấn 3 tuổi. Vâng ạ. Nếu thực sự yêu nhau thì anh nghĩ cái khoảng cách 3 tuổi nó cũng không phải là vấn đề gì quá to tát cả. Thế nhưng mà nghe trong cái câu chuyện của em, nghe những gì em chia sẻ thì thực chất là cái thứ tình cảm mình đang có với Tuấn bây giờ nó không gọi là tình yêu. Nếu có thì khoảng cách địa lý và tuổi tác nó không là gì. Nhưng vấn đề là nó không có tình yêu. Nó cũng có thể nó có cao hơn mức tình bạn một chút nhưng mà chắc chưa đủ lớn để mình vượt qua được cái những cái khó khăn như là tuổi tác hoặc là vị trí khoảng cách địa lý đúng không? Vâng ạ, tại vì thật ra thì cái khoảng thời gian trước ấy, khi mà em và Tuấn nảy sinh tình cảm ấy, thì lúc đấy thì em cảm thấy ấn tượng ở Tuấn là cái kiểu cũng ngô nghê mà hay dễ bắt nạt ấy. À. Thế là lúc đấy thì cái gì cả. Xong là thời gian sau thì em cảm thấy là chỉ là thích về cái điểm đấy chứ còn không thể nói tình yêu rồi. Vâng ạ. Ác thật đấy. Đàn ông chúng tôi khổ lắm. Ngây ngô một tí bị những người phụ nữ yêu thử, không yêu được thì chia tay. Buồn lắm cơ. Anh đùa thôi. Chứ yêu là cái quãng thời gian để chúng ta có thể tìm hiểu. Không ai nói là yêu mãi mãi cả. Không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối được. Nhưng anh không trách. Nhưng bây giờ thì sẽ có một người sẽ nói chuyện với em. Và anh mong là qua cái cuộc trò chuyện này thì cũng nói rõ cho Tuấn hiểu. Anh nghĩ là tất cả những cái gì anh em mình nói với nhau từ lúc đấy đến giờ Tuấn nghe kỹ rồi. Và bạn ấy cũng đã hiểu được là cái điều gì đang chờ đợi mình. Phải không Tuấn? Dạ. Ừ. Thôi bây giờ thì anh sẽ để hai bạn tự nhiên nhá. Vâng ạ. Mời em, mời Tuấn. Alo. Tuấn nói đi. Ngồi đấy nghe hai người nói chuyện mình cũng hơi hơi gần tí xíu à. Cái này bình thường mà, bởi vì hả bình thường cái gì mà bình thường. Lần trước từ năm ngoái à. Năm ngoái Tuấn cũng gọi lên chương trình này và cũng nhờ như này đúng không? Lần trước là một lần rồi mà. Lần trước cho nên chiều nay lúc hôm nay chị ở cho thì cũng đáng là Tuấn đáng rồi à? Muốn gửi lá thư đấy. À thế thì tại vì những cái tên như này chỉ có Tuấn mới làm được. Thế mới bảo là những cái việc người khác làm được Tuấn làm được, những cái việc người khác không làm được Tuấn lại làm được. Thế chả thế, những cái này thì có mấy ai làm được đâu mà mình lên trên đây bao nhiêu người chương trình mới chọn nữa chứ, người ta phải như thế nào mới chọn được mình. Lúc mà anh Mạnh Thắng. Anh Mạnh Thắng đọc lá thư ấy, lúc đấy mình buồn cười kinh khủng luôn ấy. Tại vì ở trong bức thư ấy, thì nếu mà chưa biết về tính cách của Tuấn ấy, thì mọi người sẽ nghĩ Tuấn là một người cực kỳ chín chắn và người lớn. Nhưng mà chỉ có chị mới hiểu là Tuấn là như thế nào. Không, nhưng đấy là mình nghĩ khi người ta nói chuyện với mình ấy, người ta là như thế thôi. Chứ thực sự là bây giờ từ cái ngày mà mình bảo người ta đây, rồi mình xa nhau hơn năm ấy, thì Tuấn cũng thay đổi về, nói chung là thay đổi hết, nói chung là người lớn hơn rất nhiều rồi. Nhưng đối với Thủy thì Tuấn vẫn thế. Nhưng mà vừa nãy trong cuộc trò chuyện mà khi mình đợi điện thoại ấy, thì đúng là đầu tiên là Thủy chia sẻ đúng là những cái gì mà Tuấn chưa làm được. Đấy là điều Tuấn phải lên xem xét lại cái đấy. Còn những cái gì mà trẻ con hay là cái gì mà mình vẫn thích ấy, thì là chắc chắn là người ta vẫn như thế. Thôi, để cho đôi trẻ nói chuyện thì chắc là đến sáng cũng chả hết chuyện đâu. Cứ một người thì bảo người kia trẻ con, còn người kia cố chứng minh thì đã lớn rồi. Thật ra thì thế này Tuấn nhá. Dạ. Anh thấy là bây giờ thì mình người lớn thì chả ai nói là mình đã người lớn đâu. Mà sẽ thông qua hành động, thông qua việc làm thì người khác sẽ tự hiểu thôi. Nên bây giờ nếu em vẫn còn hy vọng, nếu em vẫn còn có tình cảm với cả bạn Thủy, thì thay vì việc cứ suốt ngày nói cho bạn Thủy là Tuấn lớn rồi, Tuấn thế này, Tuấn thế khác, thì hãy cứ im lặng và làm. Hãy cứ im lặng và sống. Hãy sống chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Mình tin là nếu mà Thủy có còn tình cảm với bạn, thì khi mà bạn thấy bạn ấy thấy Tuấn đã trưởng thành rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn có cơ hội. Còn nếu tất cả chỉ dừng lại ở lời nói thôi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Như anh nói lúc nãy với cả Thủy ấy, Bình thường khi mà hai người con trai con gái bằng tuổi thì con gái anh thấy cũng là đã chín chắn hơn một tí rồi. Đằng này mình sẽ phải cố gắng gấp 3 lần, bởi vì là Thủy hơn mình 3 tuổi đúng không? Mình sẽ phải người lớn hơn, phải trưởng thành hơn. Tuấn năm nay bao tuổi? Dạ em năm nay 21 ạ. 21 tuổi. Rồi, Tuấn là đang sống ở đâu ấy nhỉ? Dạ em ở Hải Dương nhưng em đang học ở Nguyên anh ạ. Ừ, thế còn Thủy ở đâu? Dạ, mọi người ở Hà Nội ạ. À, rồi, khoảng cách không quá xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả, đúng không? Vâng ạ. À, thôi, ơi, anh đây. Anh cho em nói với bạn Thủy một hai câu được không ạ? Được, em cứ nói đi. Dạ, Thủy ơi. Tôi nói đi. Nói chung là Tuấn có một vài câu nói với Thủy là cho dù như thế nào cũng khá là xa hơn gần 2 năm rồi chứ gì, mà thời gian dài nhưng Tuấn vẫn dành tình cảm cho Thủy là rất nhiều. Với lại tuần cuối tuần này đấy, chúng mình cũng hẹn nhau để đi chơi ấy. Đi chơi thì nói chung là trước tiên là đây cũng như là mình thông qua chương trình này cũng là món quà tinh thần thôi. Còn chủ nhật hoàng thứ bảy đấy là do mình chọn sau, vẫn có một món quà bất ngờ hơn đấy, coi như thay lời muốn nói như anh Thắng bảo ấy, dùng hành động như không rồi mình mày nói nhiều ấy. Thôi được rồi, nói chung là Thủy cũng hiểu rồi, tại vì nếu mà nói mãi thì rất là tốn thời gian của chương trình ấy, mà nếu mà có gì nói thì mình có thể gặp nhau nói sau ấy. Đấy, đúng rồi. Còn những cái gì Tuấn chia sẻ thì Thủy cũng hiểu một phần nào đấy rồi. À, có một điều nữa Thủy ơi. Alo. Trời ơi, nói luôn đi. Ơ gì cô có nghe thấy đâu. Tí mới nhớ mà, tí mới nhớ mà số điện thoại biết chưa. Được rồi. Mở. Cái đấy có thể nhắn tin được mà. Đúng rồi, cứ là muốn nói trên này để cho anh Mạnh Thắng, anh Mạnh Thắng anh làm chứng ấy. anh cảm thấy chưa bạn Tuấn. Rất là trẻ con ạ. Anh công nhận. Em hôm nay em nhân cơ hội thì anh hiểu Tuấn ơi, anh rất là hiểu, rất là vui hôm nay có một cái cuộc trò chuyện rất là đáng yêu. Anh nói thật là chưa bao giờ anh có một cái cuộc trò chuyện kết nối mà tức là không đạt được mục đích của chủ nhân người gửi thư nhưng mà nó đáng yêu đến như vậy. Thật ra thì anh biết là ở phía trước của chúng ta sẽ còn có rất là nhiều những khó khăn để mà em chiếm được cái tình yêu trái tim của bạn Thủy, nhưng mà cái cách mà Thủy đối xử với em thì anh nghĩ là nó cũng sẽ không em làm em buồn và cũng sốc quá đâu, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn định thôi. Mong rằng cái điều anh nói với em ấy thể hiện bằng hành động và việc làm ấy, nó không phải là những cái việc làm ngày một ngày hai đâu, mà nó là cả một cái quá trình nhá. Dạ, vâng ạ. Rồi, và cái quá trình đó hy vọng rằng nó sẽ bắt đầu từ ngày thứ bảy hoặc chủ nhật này. Nhưng hãy nhớ là con gái ấy, thì khi mà họ không thích mình mà mình càng cố tấn công thì đôi khi lại là phản tác dụng. Thế nên là hãy nghe anh nhá. Hãy tấn công bình tĩnh tự tin thôi nhá. Bình tĩnh tự tin không cay cú nhá. Thì anh mong rằng em sẽ cũng có được những cái kết quả cho riêng mình. Được không Tuấn? Anh ơi, anh cho em gửi bài hát tiên thủy không ạ? Được, em cứ nói đi. À, anh gửi cho em bài đơn giản là ta yêu nhau của Khắc Việt với Di Khang ạ. Đơn giản là ta yêu nhau à? Vâng. Anh thấy ở trong này thì em lại đăng ký bài hát là Anh yêu em lắm của Khắc Việt. Ừ, vâng, thế nhỉ cạnh. Anh yêu em lắm của Khắc Việt nhá. Vâng ạ. Rồi, bây giờ thì Thủy và Tuấn xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này Anh yêu em lắm với tiếng hát của Khắc Việt.